Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 675, trong nghị sự đại sảnh việc vặt. Trong nghị sự đại sảnh, Hối Hả ngồi đầy người. Trầm Phong tiến vào thời điểm, mọi người tất cả đều đứng lên chắp tay thi lễ chào hỏi. Trầm Phong nhìn quanh một tuần, phát hiện trong đó có nhận biết, có căn bản cũng không nhận biết. Liền vừa cười vừa nói, quên hôm nay là phòng nghị sự khai hội thời gian, thật không biết mọi người tới. Nếu không cũng liền sớm đi rời giường, làm hại các vị ở chỗ này chờ ta, quá không thích hợp. Mọi người vừa muốn khách khí, không nghĩ tới Trầm Phong lại còn nói thêm, đã đợi thời gian dài như vậy, vậy chúng ta thì nói ngắn gọn, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Sau khi nói xong, bắt chuyện mọi người ngồi xuống, sau đó phất tay ra hiệu mọi người bắt đầu nói rõ ý đồ đến. Trầm Phong vừa dứt lời, Vĩnh Tiệm Dược Liệu Mộc lão đầu dẫn đầu đứng lên, hướng Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó nói, là như vậy, lão hủ mấy ngày nay suy nghĩ, theo lời ngươi nói đại diện tích là bách tính thiết lập miễn phí y dược cùng cứu chữa y quán. Nếu như dựa vào nha môn lực lượng chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng sẽ không thỏa đáng. Cho nên, ta tới mục đích, cũng là nhìn có thể hay không đem chúng ta Kiến Long thành tất cả y quán thầy lang tất cả đều đăng ký nhập sách, sau đó thành lập một cái y dược thương hội cái gì. Đến lúc đó, lại có phương diện này chuyện thời điểm, nha môn trực tiếp cùng y dược thương hội người ở bên trong câu thông. Dạng này xuống tới, hiệu suất đoán chừng cao hơn ra rất nhiều. Trầm Phong thật sâu nhìn Mộc lão đầu liếc một chút, tâm lý có chút kinh dị. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Mộc lão đầu vậy mà lại có như thế trước xem tính kiến thức. Mộc lão đầu gặp Trầm Phong không nói gì mà chính là nhìn lấy chính mình, trong lúc nhất thời cũng có chút tâm lý không chắc. Vừa muốn mở miệng giải thích thời điểm, Trầm Phong lại trước tiên mở miệng nói, Mộc tiên bối ý nghĩ rất tốt. Kỳ thật sự kiện này không chỉ có hạn chế tại thầy lang y quán, còn lại mọi ngành mọi nghề đều có thể ấn phương pháp này tiến hành. Đương nhiên, ngành nghề thương hội thành lập mục đích, vì để mọi người có cái cộng đồng giao lưu, cộng đồng so tài địa phương cùng tổ chức. Nếu như ai dám dùng cái này đến làm cố ý nghiền ép cùng chuyện phạm pháp, cũng đừng trách Trầm mỗ không khách khí. Cái này dễ xử lý. Ta cũng nghĩ qua, thương hội một khi thành lập, chúng ta có thể cho đoàn người cộng đồng đề cử chính mình công nhận người gánh nhiệm hội trường. Đến lúc đó, thiểu số phục tùng đa số. Nếu như hội trưởng tại nhiệm trong lúc đó, kết bè kết cánh, làm ra thật xin lỗi Kiến Long Thành, thật xin lỗi cái nghề này sự tình, cái kia mọi người liền có thể trực tiếp lựa chọn trục xuất. Chấm ngoặc kép, Mộc lão đầu đắc nói rất nhiều. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Loại mô thức này hắn tự nhiên biết. Chỉ là hiện tại ý nghĩ của mọi người cùng mục tiêu nhất trí lúc, tất nhiên không hội xảy ra vấn đề gì. Chờ sau này thời gian dài, các loại côn trùng có hại mới có thể ló đầu ra tới. Bất quá sự kiện này trên tổng thể tới nói, cũng coi là lợi nhiều hơn hại. Nghĩ nghĩ, Trầm Phong cấp có kết luận. Sự kiện này ngươi đi tìm Trang tiên sinh, để hắn lại tổ chức một đám hiểu công việc người, sau đó các ngươi cùng nhau nghiên cứu, chế định ra hợp lý quy tắc về sau lấy thêm cho ta nhìn. Đối sinh kế của người dân phương diện sự tình, Trầm Phong cũng không hiểu rõ lắm, cho nên chuyện chuyên nghiệp còn phải tìm người chuyên nghiệp sự tình tới làm. Chính mình có thể làm, cũng là tại bộ khung đại khái cùng quy tắc định ra đến về sau, chính mình căn cứ tại địa cầu thôn lúc kinh nghiệm, tiến hành một cái sau cùng cha di bổ để lọt thôi. Mộc lão đầu sự tình nói xong, trực tiếp mang theo 3-4 người rời đi. Cái thứ hai đứng ra phát biểu, thì là nghe tuyết lầu một cái mới trưởng quỹ. Ấn hắn nói ý tứ, là muốn đến khác thành trì vì nghe tuyết lầu mở chi nhánh. Nguyên bản đây chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ, nhưng khi hắn bắt đầu trù bị thời điểm, nghe được tiếng gió nha môn trực tiếp tìm tới hắn, vô cùng minh xác nói cho hắn biết, mở chi nhánh không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể tại chi nhánh bán tại Kiến Long Thành học được Trầm ra đồ ăn. Thoáng một cái để vị này mới lên cấp trưởng quỹ làm khó. Chính mình mở chi nhánh mục đích, vì chính là dùng trầm ra đồ ăn làm bảng hiệu, kiếm lời hắn cái đầy bồn đầy bát. Hiện tại không cho bán. Cái kia mở chi nhánh còn có cái gì tác dụng? Bởi vì đối nha môn quy định có chút hoài nghi. Hắn liền đi thẳng tới Trầm Phong đại thính nghị sự. Dự định tự mình hỏi thăm rõ ràng. Nếu nói, rất nhiều người đều đối Trầm Phong cái này cơ hồ hoàn toàn mở ra thức đại thính nghị sự vô cùng sùng bái. Đừng nói tại trước kia. Cho dù hiện tại tùy ý chạy đến bất kỳ một tòa thành trì bên trong. Người bình thường muốn trực tiếp nhìn thấy thành chủ. Vậy đơn giản cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng ở Kiến Long Thành, Trầm Phong lại thiết chí một tuần hai lần gặp mặt cơ hội. Tại cái này hai lần gặp mặt lúc, tuyệt đối không thiết lập bất luận cái gì môn hãm. Chỉ cần nguyện ý, thì liền những cái kia kéo xe bán món ăn người bán hàng rong. Đều có thể chạy đến chân tường, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một hồi. Nghe một chút một đám người lớn vật như thế nào cùng Trầm Đại Thành chủ nói chuyện. Kỳ thật Trầm Phong bản ý là nghĩ đến tận lực giảm bớt trong nha môn nhân viên hiểu lầm chính mình một số phương châm chính. Sách, cho nên mới mở cái này mở ra thức phòng nghị sự. Chỉ là không nghĩ tới phòng nghị sự vậy mà để rất nhiều kẻ ngoại lai mở rộng tầm mắt. Ào ào hâm mộ lên Kiến Long Thành rõ ràng như vậy tự do chính trị không khí. Nghe xong trưởng quỹ trình bày, Trầm Phong vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác có quy định này. Mục đích chắc hẳn ngươi cũng biết, vì chính là tăng cường chúng ta Kiến Long Thành thẻ đánh bạc. Nói cách khác, chúng ta Kiến Long Thành bên trong đem ra được đồ vật càng nhiều, thì càng khả năng hấp dẫn một số có năng lực người đến Kiến Long Thành định cư. Vẫn là câu nói kia, hết thảy cũng là vì chúng ta Kiến Long Thành sự phát triển của tương lai. Cho nên, nha môn bên kia ý tứ chính là ta chính miệng rằng, có lẽ bọn họ theo ngươi thuyết minh thời điểm, bên trong có chút lầm đọc, nhưng cũng xác thực không có ý xấu. Ngươi yên tâm đi, tạm thời mấy năm, ngươi thì chân thật tại Kiến Long Thành phát triển. Có thể căn cứ mình bây giờ học được đồ vật tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Phát minh cùng khai sáng càng nhiều thụ mọi người ưa thích món ăn. Đến lúc đó, chúng ta Kiến Long Thành tình thế ổn định về sau. Đừng nói ngươi đi khác thành trì mở chi nhánh. Tức liền nghĩ đến Thiên Đình mở tiên cửa hàng, ta Trầm Phong đều sẽ nghĩ hết biện pháp đến thúc đẩy chuyện này. Từ đầu tới đuôi, Trầm Phong không có một câu khó nghe hoặc là mạo phạm. Cái này khiến nguyên bản bởi vì không cách nào mở chi nhánh mà tâm lý không phải rất sung sướng. Trưởng quỹ đồng dạng thư sướng rất nhiều. Ngay tại hắn chắp tay lúc sắp đi, Trầm Phong lại ngăn lại hắn, tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi sau khi trở về có thể suy nghĩ một chút. Làm ra một cái giống thử đồ ăn yến đồ vật. Đem chính các ngươi nghiên cứu ra được món ăn mới lấy ra cung cấp mọi người nhấm nháp. Một là có thể tuyên truyền tửu lâu của các ngươi. Món ăn, gia tăng các ngươi tửu lâu danh tiếng. Thứ hai, cũng có thể trước tiên biết mọi người đối món ăn mới tán thành thái độ cùng thị trường dự đoán tình. Huống, tạ thành chủ. Trưởng quỹ nghe xong thành chủ đại nhân đây là thật không có vì mình muốn đi ra ngoài mở chi. Nhánh sinh khí a, vậy mà trả lại cho mình ra một cái tốt như vậy chủ ý. Trong lúc nhất thời tâm lý cái kia tia khó chịu sớm đã bị tràn đầy cảm kích thay thế. Vô cùng tâm duyệt thành phục hướng Trầm Phong thi lễ. Trầm Phong khoát tay áo. Chỉ là ta ý nghĩ của mình mà thôi. Lại nói, cũng là vì chúng ta Kiến Long Thành phát triển thôi. Kỳ thật ta đối với các ngươi cũng là ôm có rất lớn hy vọng. Người muốn a, tương lai các ngươi lợi hại. Cái kia không phải cũng là chúng ta Kiến Long Thành vinh quang sao? Nếu như lại đạt tới loại kia khách hàng vì các ngươi nghe tiết lầu ăn một miếng ăn. Không tiếc 10.000 dặm mà đến. Cái kia đừng nói thực vật nguyên bản như thế nào. Chỉ bằng một cử động kia. Cũng đủ để vì ngươi nghe tiết lầu vạn sự dương danh. Nhìn vẻ mặt hoan hỉ trưởng quỹ rời đi, Chu Văn Triều đứng người lên, hướng Trầm Phong giảng thuật chính mình vấn đề. Hắn giảng thuật, vẫn như cũ cùng thức ăn có quan hệ, có điều hắn chủ yếu phương hướng lại đang gieo trồng. Căn cứ thành chủ đại nhân lần trước cung cấp hạt giống, Chu gia, Hỏa gia cùng Hoàng gia hết thảy trồng hơn 10.000 mẫu ngọc mễ. Bởi vì loại ngọc này gạo không chọn chỗ, không dễ hỏng, trước mắt Mộc vô cùng phấn khởi. Còn đại nhân cung cấp những thảo dược kia hạt giống, tuy nhiên cũng đều ra mầm non, nhưng đến tiếp sau như thế nào còn phải tiếp tục quan sát. Vấn đề của hắn là Trầm Phong yêu cầu, hắn định kỳ hồi báo, cho nên, hắn tại đem còn về sau. Trầm Phong liền tiếp theo chỉ đạo, ngọc mễ trồng trọt, nhất định muốn chú ý hai khỏa ở giữa nhau khoảng cách, làm đến thông gió tốt đẹp, chỉ có dạng này, kết xuất hạt giống mới có thể càng thêm sung mãn. Mặt khác, đến lúc đó những cái kia diệp thân cái gì, cũng đều có thể thừa dịp hiện xanh thời điểm làm dễ xử lý. Dùng cái đồ chơi này tự dưỡng gia súc, thế nhưng là hiếm có hàng cao cấp. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Hối Hà đại thính nghị sự. Theo thời gian trôi qua, nhân số biến đến càng ngày càng ít. Kỳ thật cũng thế, tại Trầm Phong đi qua mấy lần hội nghị về sau, rất nhiều chuyện đều có mỗi cái nha môn giúp đỡ xử lý. Nguyên bản lưu cho Trầm Phong công tác cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại tìm tới cửa, cũng đều là một số có vấn đề làm không rõ lắm người. Bây giờ đang ở Trầm Phong giam ba câu giải thích về sau, lập tức minh bạch chính mình đến đón lấy việc. Thật sự nếu không minh bạch, còn có thể tiếp tục tìm kiếm nha môn giúp đỡ. Cho nên, Trầm Phong bên này, xử lý chuyện tốc độ cũng đều phi thường nhanh. Sau 2 canh giờ, trong nghị sự đại sảnh chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi ba người ngồi tại nơi hẻo lánh. Nhìn lấy ba vị nhìn không quen mặt, đi vào phòng nghị sự. Có chuyện gì sao? Kỳ thật Trầm Phong vừa nhìn liền biết ba người này kẻ đến không thiện. Bất quá đã bọn họ có thể an tĩnh đợi ở nơi đó, cũng liền không thèm để ý thôi. Hiện tại chỉ còn ba người bọn hắn. Thật sự nếu không nói chuyện, Trầm Phong còn dự định trực tiếp rời đi. Gặp qua Thẩm thành chủ, nhìn thấy Trầm Phong đặt câu hỏi, rất lớn Lâm bọn người vội vàng đứng dậy thi lễ. Tại nguyên kế hoạch bên trong, ba người thái độ, vô luận như thế nào đều phải gìn giữ cường ngạnh. Nhưng làm ba người tĩnh tọa một buổi sáng, nghe xong cái này căn bản không có khiêng kỵ nghị sự đại hội về sau, trong nháy mắt ở trong lòng đối Trầm Phong dâng lên kính ý. Một vị thành chủ có thể làm đến Trầm Phong loại trình độ này, đừng nói Mộng Nguyệt đế quốc, cho dù là toàn bộ thiên hạ, đoán chừng đều tìm không ra nửa cái. Theo Trầm Phong đối với những người này giảng giải bên trong, làm Hoa Thái sư tâm phúc rất lớn Lâm vô cùng rõ ràng. Mỗi một điều đều nhưng là chân chính vi dân suy nghĩ. Cái này cùng mình tại Bạch Hổ Thành, thậm chí tại Hoa Thái sư trong nhà thấy qua hội nghị hình thức hoàn toàn khác biệt. Bạch Hổ Thành Hoàng cung hội nghị chính mình cũng may mắn tham gia qua. Có thể ở nơi này, ngoại trừ có thể cảm nhận được các loại không biết cái gọi là đao quang kiếm ảnh bên ngoài, căn bản không có người hội đàm luận liên quan tới bách tính chủ đề. Đến mức như thế nào trồng trọt, như thế nào giúp tửu lâu nghiên cứu món ăn mới, cái kia cơ hồ là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chớ nói chi là tùy ý một cái A Miêu A Cẩu người đều có thể đường hoàng hoặc đứng, hoặc ngồi xổm vây ở đại sảnh chung quanh, cùng một chỗ lắng nghe cách nói của thành chủ. Ba vị là Thẩm đại nhân, tại hạ rất lớn Lâm, thụ Hoa Thái sư chi mệnh, đến đây cấp Thẩm thành chủ đưa tin. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.